Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, Cung Thần Oai, Thế Giới Trong Lòng Bàn Tay. Một tràng thốt lên truyền đến, có không ít cổ tộc cường giả hút vào hơi lạnh, nhận thức này một loại sức mạnh đáng sợ, chính là thuộc về vương giả một loại lĩnh ngộ, là đối với nói lĩnh ngộ, là pháp tắc thể hiện, ở trên lòng bàn tay diễn biến một thế giới. Đây cũng không phải là mở ra đến thế giới, mà là lấy đại sức mạnh diễn biến mà ra, dường như một cái thế giới chân thực, nhật nguyệt tinh thần xoay chuyển, núi sông non sông băng diệt, đó là một loại thế giới hủy diệt sức mạnh, lấy trưởng hóa thế giới, lại lấy thế giới băng diệt đến đánh giết đối thủ. Đây chính là vương giả thần thông, là một loại đại thần thông, nắm giữ hủy diệt thiên địa sức mạnh. Khiến người ta sợ hãi thay đổi sắc mặt, ầm ầm, bàn tay lớn kia dò xét lại đây. Phô thiên cái địa, phải đem hỗn độn phân thân nuốt vào trong đó, lấy thế giới hủy diệt đến tiêu diệt đối phương. Thế giới trong lòng bàn tay đè xuống, vô cùng sương mù bốc lên khuếch tán, bao quát thiên địa, cái đó lớn lao không cách nào tránh né. Bỗng nhiên, hỗn độn phân thân bay lên không, quanh thân lượn lờ đạo đạo thần mang. Giống như một vị cổ lão thần linh, muốn bổ ra này phương thiên địa, đảo mắt đã tới đến thế giới trong lòng bàn tay bên trong. Hỗn độn dâng trào, diễn biến khai thiên, vù một tiếng, thiên địa run rẩy, tinh nguyệt hủy diệt, đại nhật huy hoàng, hướng này hỗn độn phân thân đè ép xuống, vẻn vẹn uy thế liền có thể lệnh không gian sụp đổ. Bên trong thế giới kia ẩn sức mạnh hủy diệt, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiêu diệt tất cả, thiết huyết chiến vương thân hình bất động, bàn tay lớn kia nhưng hóa thành vô hạn lớn, năm ngón tay như núi cao chót vót, ầm ầm chụp thu về đến, hỗn độn phân thân chậm rãi bị bao quát trong đó, hư vô băng diệt, hỗn độn phân thân toàn thân phát sáng, rộng rãi xông lên tận trời, vung vẩy một quyền, như hỗn độn đại ma thần ở mở ra hỗn độn, ầm ầm một tiếng, một viên đại tinh trực tiếp băng diệt. Ánh sáng sán lạn, một quyền tiếp một quyền, cuối cùng đánh nổ này đầy trời đè xuống nhật nguyệt tinh thần. Thế giới run rẩy, khó có thể chịu đựng sức mạnh kinh khủng kia, hỗn độn dâng trào, như là một vị hỗn độn đại ma ở khai thiên. Cảnh tượng như thế này, các tộc cường giả xưa nay chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, này nhân hoàng là muốn khai thiên sao? Có cổ thánh sợ hãi mà kinh, nhìn hỗn độn phân thân thành tựu, hút vào hơi lạnh, quá mức đáng sợ, nhân vật như vậy xưa nay chưa từng có. Không phong vương liền có thể đối kháng vương giả, vẫn là một vị thiết huyết chiến vương, lấy chiến thành vương tồn tại, đó là một loại lớn khủng bố. Cảnh tượng nơi đó rất kinh người, thiết huyết chiến vương thế giới trong lòng bàn tay ở băng diệt. Bị hỗn độn phân thân từng quyền đánh nổ, nhật nguyệt tinh thần chuyển động nghiền ép, nhưng đáng tiếc từng cái nổ tung thành ánh sáng, cuối cùng tắt xuống, ầm, hỗn độn phân thân giơ tay đánh ra, chặn đánh mặc này một phương hạo lớn thế giới, hư vô tán loạn, tinh nguyệt ầm ầm mà nát, muốn từ bên trong trực tiếp đánh nổ này một thế giới. Thần uy cái thế, các cường giả khiếp sợ, thế nhưng... Thiết huyết tộc chiến vương rất cường đại, không động dung chút nào, giơ tay thế giới chuyển động, tinh nguyệt ầm ầm hoành đến, một viên lại một viên cự đại tinh thần diễn biến, hướng hỗn độn phân thân đánh giết, không có một chút nào dừng lại. Hắn uy thế, để các tộc vương giả đều có chút cẩn thận, nhưng càng làm cho người ta giật mình chính là nhân hoàng. Vẻn vẹn lấy một đôi mờ mịt nắm đấm không ngừng oanh kích. Hư vô đổ nát, ngôi sao hủy diệt, toàn bộ thế giới đều ở chấn động kịch liệt, giống như là muốn hoàn toàn bị đánh nổ, ầm ầm mơ siêu, lúc này, thế giới trong lòng bàn tay ở hợp lại, đại tinh ầm ầm, nhật nguyệt giáng thế, mang theo hủy thiên diệt địa oai đồng thời đè ép xuống. Này một tầng thần quang lượn lờ, mênh mông cuồn cuộn, như thần hỏa phần thế, đêm này nhân hoàng vị trí nhen lửa. Đem phần luyện, mọi người sợ hãi, không nói những kia sức mạnh khác, ánh sáng vẻn vẹn là gợn sóng liền làm những này thánh nhân cường giả tê cả da đầu. Nội tâm nguy cơ mãnh liệt, lại càng không nói đang ở trong đó nhân hoàng. Giờ khắc này đến cùng có thể không chịu đựng ở này sức mạnh đáng sợ. Đùng, hỗn độn phân thân không chút nào lay động, giơ lên nắm đấm thô bạo ném tới. Đông long một tiếng, một viên đại nhật trực tiếp nổ nát, tiếp theo bóng người bay lên trời. Nắm đấm bên trên ngưng tụ một luồng mờ mịt sương mù. Cuối cùng đánh vào thế giới kia hàng rào trên, răng rắc một tiếng, thế giới hàng rào phá toái. Trong nháy mắt tự bên trong nổ tung, toàn bộ thế giới trong lòng bàn tay trực tiếp đổ nát hủy diệt. Hỗn độn phân thân bay lên không mà ra, uy thế ngập trời, nắm đấm thẳng tắp hướng Thiết Huyết Chiến Vương đập tới. Thiết Huyết Dung Lô, đột nhiên, Thiết Huyết Chiến Vương quát mắng một tiếng, phá toái thế giới ầm ầm chuyển động, diễn biến một cái vô biên to lớn lò nung. Khi đó Thiết Huyết tộc đại thần thông, Thiết Huyết Dung Lô có thể nung nấu vạn vật sinh linh, nhưng vào lúc này, hỗn độn phân thân toàn thân phát sáng, mờ mịt phù hiệu lấp lóe không yên, theo một nắm đấm oanh đến, làm một tiếng vang thật lớn, thiên địa một trận thất thông, nhật nguyệt ảm đã mơ siêu cú đấm kia oai, lay động thiên địa, lò nung ong ong chấn động, thần quang lóng lánh, ngăn cản này hủy diệt quyền lực, thế nhưng... Hỗn độn phân thân huy vũ liên tục song quyền, ầm ầm ầm mãnh liệt oanh kích, phải đem chiếc kia lò nung cho triệt để đánh nát, mở, nhân hoàng hét lớn, quanh thân hỗn độn ánh sáng tràn ngập, phù hiệu đan chéo ở nắm đấm, cong một tiếng, thương khung run rẩy, bát phương mây mù tán loạn, cả tòa lò nung đều đang kịch liệt run rẩy, tiếp theo răng rắc một tiếng rạn nứt, cuối cùng bị một quyền đánh nổ, ầm. Lò nung vừa vỡ, Thiết Huyết Chiến Vương hơi thay đổi sắc mặt, cảm nhận được phía trước sát cơ bức ép tới, lập tức nhìn thấy một con mờ mịt nắm đấm đánh xuyên không gian. Đánh tới trước mặt, quyền thế mạnh, đập vụn bốn phía không gian, nhân hoàng đến trước mặt, hỗn độn khí dâng trào, nhìn không rõ ràng, chỉ có một quyền nổ nát thương khung, cái đó uy thế càng ngày càng mạnh, so với vừa mới muốn cường hoành rất nhiều. Cho Thiết Huyết Chiến Vương rất lớn áp bức, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nắm đấm đánh tới, ầm một tiếng, hai người ngắn binh giao tiếp, lập tức nhấc lên một luồng hỗn độn bão táp, lại một lần đánh vào hỗn độn thế giới, mất đi tung tích, vào lúc này, đông đảo cường giả sợ hãi, nhìn nhân hoàng uy thế cuồn cuộn, dĩ nhiên có năng lực cùng vương giả ác chiến, không cách nào tin tưởng. Đây là một vị không phong vương cường giả, nhưng đối với kháng Thiết Huyết Chiến Vương, nhân hoàng tuy mạnh, nhưng nhân tộc bên trong vẻn vẹn như thế một vị, còn chưa đủ xem mơ siêu, nhân tộc không nên tồn tại rồi. Cái thời đại này, nhân tộc nên bị diệt, một tiếng lại một tiếng khủng bố giống to chấn động mà đến. Cửu thiên run rẩy, thương khung rung chuyển, có đáng sợ vương đạo uy thế bao phủ tới. Kinh động các tộc cường giả, thậm chí gây nên nhân tộc bên trong cường giả chú ý. Vào lúc này, nhân hoàng cùng Thiết Huyết Chiến Vương giết tiến vào hỗn độn. Hai người chính kịch liệt giao chiến, nếu là hiện tại lại tới một vị vương giả, như vậy nhân tộc bên trong ai có thể ngăn? Cái vấn đề này, không chỉ có là nhân tộc bên trong trầm trọng, chính là các tộc đều cảm giác được trầm trọng, nhân tộc dù sao nội tình còn rất yếu. Nếu là trở lại một vị vương giả, này nhân tộc còn có thể chống đối sao? Thiết Huyết Chiến Vương ở giết nhân hoàng, như vậy hiện tại nên bản vương xuất hiện thời khắc theo một trận lạnh lẽo thấu xương lời nói. Truyền đến, rất nhiều cường giả sắc mặt mãnh biến, lập tức chú ý tới thiên địa có biến, vô cùng lôi đình cuồn cuộn hư vô, ầm ầm tiếng vang truyền khắp chư thiên, hóa thành một mảnh vô ngần lôi hải bao phủ tới. Lôi tộc một vị lôi vương xuất thế, đang muốn đối với nhân tộc động thủ, đây là muốn giết chết nhân tộc, nguy cơ giáng lâm, nhân tộc bên trong các đại cường giả sắc mặt đều thay đổi. Cảm giác vô cùng phẫn nộ, lôi vương, hư không trên, lâm giật rộng rãi xoay người, nhìn chằm chằm một phương hướng, phát hiện đầy trời lôi hải bao phủ tới, tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt, sát cơ đông lại cửu thiên. lạnh lẽo thấu xương, lôi tộc một vị lôi vương đánh tới. Quả nhiên, nương theo lôi hải giáng lâm, bát phương rung động, núi sông hủy diệt, Tùng Lâm bị lôi đình chém thành cho tàn. Một bộ diệt thế cảnh tượng chấn động các tộc, đây là lôi tộc vương giả, nhân tộc có tội lớn, nên bị diệt. Trong lôi hải, truyền đến một tiếng lạnh lẽo hét lớn, một đạo khủng bố bóng người như ẩn như hiện, thần uy cuồn cuộn, như một vị khủng bố lôi thần hàng lâm nhân gian, muốn chấp hành hủy diệt nhân tộc hình phạt, phảng phất là đến thẩm phán nhân tộc. Này lôi vương dĩ nhiên nói thẳng muốn thẩm phán nhân tộc. Thực sự khiến người ta sợ hãi, cực kỳ chấn động, chính là những kia thánh nhân cùng cổ thánh đô cảm giác được vô tận áp bức. Lại càng không nói những kia phổ thông nhân tộc, lôi tộc, hiện tại thối lui, ta liền không tính đến. Đột nhiên, Lâm Dật bay lên trời, trong nháy mắt đến trước mặt, đêm này hùng vĩ vương đạo uy thế chặn lại rồi. Hắn lời nói kinh người, rung động bát phương, gây nên vô số cổ tộc cường giả chấn động. Lời này quá trực tiếp, chính là này lôi vương đều nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Dật. Người sau khí thức mặc dù không tệ, thế nhưng là không phải vương giả, lại càng không là nhân hoàng cấp độ kia quái vật, vẻn vẹn là nghe đồn bên trong nhân tộc yêu nghiệt thôi. Bản vương mà nói chính là thánh chỉ, ngươi nhân tộc huyết thống dơ bẩn, tràn đầy tội ác, nên bị diệt. Lôi vương tiếng nói ầm ầm, rung động thương khung, các cường giả chấn động, chỉ tiếc, Lâm Dật không có e ngại, tỏ rõ vẻ bình tĩnh thong dong. Cả người khí thức nhiều lần đan chéo, hóa thành sôi trào khắp chốn màu bạc hỏa diễm, dĩ nhiên khiến chu vi hư không chậm lại. Nếu ngươi không nghe khuyến cáo, như vậy cũng đừng đi rồi. Lâm Dật ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nói xong một câu sau vươn tay trái ra. Vù một tiếng, một cái lớn cung hiện lên ở trước, đây là một cái toàn thân thần quang lóng lánh cổ điển chiến cung. Uy thế mạnh, kinh động các tộc vương giả. Đại nghệ cung thần, có người kinh ngạc thốt lên, hít khí lạnh, đây là đại nghệ cung thần, là thái cổ thời đại nhân tộc cái thế nhân kiệt chiến cung. Cái đó uy thế mạnh, không phải người bình thường có thể chống đối, không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên nắm giữ vật này, trong đó, thuộc về nguyệt tộc thánh nhân cùng cổ thánh sắc mặt kinh hãi. Tự nhiên rõ ràng cái này thái cổ đại nghệ cung thần. Hơn nữa, cái này cung thần vốn là ở nguyệt tộc cấm địa. Nhưng khi đó Lâm Dật trực tiếp lấy đi, đại nghệ cung thần, nghe đồn có thể bắn rơi mặt trời tộc 9 viên chiến tinh. Không phải nói bị nguyệt tộc phong ấn lên sao? Làm sao ở này nhân tộc trong tay? Này lôi vương sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, nội tâm dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Đây là thái cổ thời đại cung thần, uy lực mạnh mẽ đáng sợ. Liền hư không trên 9 lớn mặt trời chiến tinh đều bị bắn nổ. Đó là một loại không thể nào tưởng tượng được uy lực. Thân là vương giả đều có rất lớn kiêng kỵ. Thế nhưng, lôi vương nhưng cười lạnh nói. Tiểu tử, cho dù ngươi có đại nghệ cung thần thì lại làm sao? Ngươi có thể phát huy ra cái đó thần lực sao? Xác thực, Lâm Dật thu được đại nghệ cung thần sau, liền rất ít vận dụng quá. Hầu như không có vận dụng quá, vì lẽ đó, này lôi vương cho rằng Lâm Dật không cách nào phát huy ra cung thần uy lực. Là lấy muốn trực tiếp động thủ giết chết, ngươi có thể thử một lần, nhìn ta có không có năng lực. Lâm Dật nghe nói nhưng cười gằn trở về cú. Vù, bỗng nhiên, Lâm Dật đạp không một bước, hư vô dập dờn, phía sau từng đạo ánh bạc đan chéo, hóa thành một nhánh màu trắng bạc mũi tên. Tay phải nhanh chóng quơ tới lên trắng bạc mũi tên, ra sức phản động đại nghệ cung thần. Vù một tiếng, thiên địa rung động, đại nghệ cung thần ở ong ong, thần quang óng ánh, theo Lâm Dật một chút kéo dài, dĩ nhiên tỏa ra kinh thiên động địa uy thế, gây nên vô số cổ tộc vương giả chấn động, dồn dập nhìn chằm chằm chiếc kia cung thần, từng cái lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Lôi vương, hôm nay ngươi dám tuyên bố diệt ta nhân tộc, vậy thì lưu lại đi. Lâm Dật bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cả người ngân lửa sôi trào. Thời gian chi lực đan chéo mà lên, ngưng tụ ở cung thần bên trên. Mũi tên phát sinh một trận kinh người tranh minh, đại nghệ cung thần bị kéo thành trăng tròn, một mũi tên óng ánh, đạo đạo ánh bạc đan chéo lấp lóe, thần quang óng ánh, phù văn ẩn hiện, phun ra nuốt vào một tia khủng bố phong mang, không gian đều nứt ra rồi. Sau đó, vù một tiếng, đó là dây cung tiếng rung, sụp đổ rồi thời không, tạo nên từng trận đáng sợ sóng gợn, không gian đều từng tấc đổ nát xuống, này mũi tên phát sáng, cuốn theo một luồng thần uy bay lên trời cao. Hết chương.